Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, bắt đầu mất cảm giác. Bởi Hayashi Amasu ba điểm cầu cực kỳ tinh chuẩn rơi vào giỏ bóng rổ. Liền ngay cả bảng bóng rổ đều không có chạm được bởi vậy. Cuộc tranh tài này điểm số cũng thuận theo lại một lần nữa sinh chuyển biến 11. Không cái này điểm số. Có một ít khủng bố. Làm cho đối phương sân bóng rổ lên thành viên nhìn có một loại sâu sắc tuyệt vọng cảm giác liền. Ngay cả bọn họ ngồi ở trên ghế dài thay thế bổ sung thành viên. Đều nhìn thấy cái này điểm số sau. Cảm giác được một trận mặt đỏ này cũng không phải đỏ bừng. Mà là cảm giác mình bóng rổ bộ này một cái điểm số là ở là để cho mình có một ít lúng túng bất kể. Như thế nào? Mặc kệ đối phương tiến vào cầu sau đoạt được bao nhiêu điểm. Phía bên mình bóng rổ bộ làm sao cũng không thể là không điểm. Này một cái làm người cực kỳ khó chịu điểm hiện tại. Hiệp một thời gian mới vừa mới qua đi một phút. Cách hiệp một thi đấu kết thúc còn có 9 phút đối phương sân bóng rổ bên trong. Tất cả mọi người có một ít rối loạn lên. Có điều bởi vừa chính mình bóng rổ bộ đội trưởng mấy lời. Cùng với bình thường trong lúc đó đội trưởng dựng nên lên uy tín lực. Để trong lòng bọn họ cái kia cỗ dao động cho mạnh mẽ áp chế xuống lúc này. Vị đội trưởng kia trong ánh mắt mơ hồ tồn tại một vẻ tan rã. Nhưng hắn nhưng không thể hết sức rõ ràng ở chính mình những kia đội viên trước mặt biểu hiện ra. Bởi vì hắn biết, chính mình là này một nhánh bóng rổ bộ trụ cột. Nếu như mình này một cái trụ cột liền như thế ngã xuống. Vậy mình này một nhánh đội bóng liền đúng là không đỡ nổi một đòn sau đó. Trong mắt của hắn cái kia mà tan rã biến mất. Lưu lại chính là một phần kiên định hiện tại. Bất kể như thế nào. Mặc kệ Siren cái kia số 13 kỹ thuật của hắn mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ cần mang xuống. Hay là liền có hy vọng chỉ cần liền như vậy kiên trì. Hay là Siren cái kia số 13 liền thật sự sẽ tiêu hao hết thể lực. Từ mà kết cục tuy rằng vị này bóng rổ bộ đội trưởng trong lòng hắn phi thường rõ ràng. Này một ít ý nghĩ rất có thể là khó có thể thực hiện. Thế nhưng là một người người. Là một người bên trong thế giới cao quý nhất vật chủng người đều là phải có giấc mơ. Nếu như không có mộng muốn. Như vậy cùng một cái hàm cá cùng cái khác không có tự mình ý thức. Không biết ta là món đồ gì dã thú. Có cái gì khác nhau chớ liền như vậy. Vị đội trưởng này ở trong lòng chính mình mạnh mẽ đem hết thảy bất an đều cho mạnh mẽ trục xuất. Lưu lại chỉ có kiên định hắn muốn bằng dựa vào trong lòng mình một luồng khí. Kiên trì tiến hành này một hồi cùng Siren thi đấu. Cùng Siren tranh tài dù sao. Chỉ có kiên trì, giấc mơ mới sẽ có tầm mắt khả năng tuy rằng phi thường xa vời. Thế nhưng hay là, hắn ý tưởng kia, thật sự sẽ thực hiện bóng rổ. Lại một lần nữa trở lại vị đội trưởng này trong tay. Ở trên tay phải của hắn không ngừng mà thông thạo đánh ra. Cực kỳ chắc chắn Siren phía kia. Hayashi Amasu vẫn là trên mặt mang theo một vệt lười nhác. Thẳng tắp đứng Siren giỏ bóng rổ phía dưới. Đối với đối phương những người kia tựa hồ hoàn toàn không có trở nên coi trọng kỳ thực. Đối mặt hiện tại sân bóng rổ lên tình huống như vậy. Vẫn đúng là không cần Hayashi Amasu hắn trở nên coi trọng đối phương bên trong 5 người. Có 2 người là thiếp thân phòng thủ Kagami, mà còn có 2 người nhưng là ở Kagami bên cạnh. Tuy rằng nhìn như là ở phòng thủ Siren bên này người. Nhưng bọn họ ý tưởng chân thật là ở phòng thủ Kagami liền như vậy. Đối phương bóng rổ bộ đội trưởng mang theo bóng rổ. Vững bước hướng về Siren nửa sân chạy trốn mà đến sau đó thi đấu thế cuộc. Trên căn bản không có gì thay đổi. Đối phương bóng rổ bộ vị đội trưởng kia một khi mang theo cầu mang tới Siren này mới. Biến trở về cùng Hayashi Amasu tiến hành mặt đối mặt va chạm mà Kagami vẫn là bị 2 người thiếp. Thân phòng thủ, còn có 2 người tới gần phòng thủ Kuroko vẫn bị lơ là. Hoàn toàn không có bất kỳ người nào là chú ý tới Kuroko tồn tại liền ngay cả vừa hiện Kuroko vị đội. Trưởng kia, ở vừa bắt đầu nhồi bóng sau, cùng Hayashi Amasu va chạm sau, lại một lần lãng quên sân bóng rổ có Kuroko sự tồn tại của người này tự nhiên. Cùng Hayashi Amasu tiến hành va chạm vị đội trưởng kia là không có cái kia năng lực đột phá bỏ qua. Do đó tiến vào cầu Seiren nửa sân. Hayashi Amasu chỉ là hơi hơi cúi xuống thân thể. Triển khai hai tay. Mặc kệ đối phương bóng rổ bộ vị đội trưởng kia khiến xuất cái gì thủ đoạn. Làm sao đem bóng rổ ở hai tay trong lúc đó trao đổi. Làm sao để muốn các loại biện pháp. Cuối cùng đều không thể đem trước người mình này đạo thân ảnh gầy yếu bỏ qua kỳ thực. Cái này cũng là Hayashi Amasu không có chủ động xuất kích nguyên nhân. Hắn bây giờ chỉ là mang theo chơi đùa tâm tình đến chơi bóng rổ. Không có nghiêm túc lên mặc dù đối phương bóng rổ bộ đội trưởng ở những người khác trong mắt phi. Thường mạnh mẽ, liền ngay cả ở Kagami trong mắt đều sẽ cảm thấy có một ít vướng tay chân khó có thể đối phó. Thế nhưng ở Hayashi Amasu trong mắt nhưng dường như Mago giống như vậy. Trở bàn tay chỉ thấy liền có thể đem trấn áp. Sẽ không để cho chơi âm mưu gì thủ đoạn thế cuộc. Liền lấy như vậy chậm rãi triển khai đối phương đi tới Seiren nửa sân. Rằng có một lúc sau khi bóng rổ bị Hayashi Amasu cướp. Sau đó một cái ba điểm cầu dáng trả đối phương trở lại chính mình nửa sân. Mang theo bóng rổ lại một lần tập kích tới. Kagami bị mạnh mẽ ngăn cản. Đối phương bóng rổ bộ đội trưởng cùng Hayashi Amasu va chạm. Hayashi Amasu cướp cầu. Ba điểm cầu dáng trả đồng dạng. Thế cuộc đang tiến hành. Điểm số cũng ở nhanh biến hóa từ nguyên bản 11. Không chuyển biến đến 20, không theo thời gian trôi đi. Điểm số cũng lại một lần đã biến thành 32. Không lúc này, hiệp một thi đấu vẻn vẹn qua 5 phút đồng hồ. Nhưng là cái này điểm số cũng đã biến thành này lần này dáng dấp đối phương bóng rổ bộ. Liền ngay cả một cái cầu đều không có tiến vào kỳ thực không cần nói tiến vào cầu. Đối phương bóng rổ bộ tất cả mọi người. Liền ngay cả một cái cầu đều không có ném qua. Mà vẫn không có cái kia ném rổ cơ hội dần dần. Đối phương bóng rổ bộ vị đội trưởng kia trong lòng cảm giác được mất cảm giác. Thật giống nhìn song phương bóng rổ bộ cái kia điểm số. Nhìn mình này mới cái kia linh điểm. Cũng không phải như vậy chói mắt. Không phải như vậy khó có thể tiếp nhận rồi hay là. Này cao trung bóng rổ bộ cái khác cũng là như thế. Tuy rằng này một hồi bóng rổ thi đấu vẫn là đang kéo dài. Thế nhưng trên mặt của bọn họ nhưng cũng không còn một tia nôn nóng. Lưu lại chỉ có treo đầy gương mặt mất cảm giác không có cảm giác. Phảng phất thua cùng thắng đã không hề khác gì nhau bình thường đối phương bóng rổ bộ nửa sân. Vị đội trưởng kia trong tay vận bóng rổ. Ngẩng đầu lên đem tầm mắt đặt ở phía trước. Seiren nửa sân bên trong. Seiren cái kia số 13. Kỹ thuật của hắn đã cường đại như thế. Tại sao đã tiến hành 5 phút đồng hồ thi đấu? Hắn thể lực vẫn không có tiêu hao hết ở này 5 phút đồng hồ thi đấu bên trong. Liền ngay cả vị này bóng rổ bộ đội trưởng đều cảm giác được thân thể của chính mình có như vậy một. Tiêu uể oải nhưng là. Seiren nửa sân bên trong cái kia số 13. Vẫn là một mặt lười nhác thẳng tắp đứng ở nơi đó. Tựa hồ không có cảm giác nào bình thường. Hắn. Chẳng lẽ là sẽ không cảm thấy mệt mỏi sao? Ở này trong vòng 5 phút. Vị đội trưởng này tiến hành qua bao nhiêu lần cường độ cao tiến công? Thật giống liền ngay cả chính hắn đều có một ít không nhớ ra được nhưng là. Tại sao? Seiren cái kia số 13. Hoàn toàn hãy cùng một cái người không liên quan như thế. Tựa hồ phòng thủ người kia căn bản là không phải hắn bình thường ung dung cầu vốt 10 đờ cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.